Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1122, chương 1122, anh hoa cửu nguyệt. Trung linh huyên hoảng hốt, chạy vào cấm địa, giờ phút này nàng tâm nhảy lên rất lợi hại, đại não một mảnh trống rỗng, tại trong đầu một lần lại một lần khẩn cầu lấy người áo đen kia nói là nói dối. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy buồng luyện công bên trong đã không có một tia khí tức phụ thân, nàng tâm tính thiện lương như trong nháy mắt bị một đầu vô hình cự thủ sát theo đó đặt tại băng lãnh thấu xương đầm sâu bên trong. Đây không phải thật, đây không phải thật. Trung linh huyên bịch bịch quỳ trên mặt đất, leo đến bên cạnh phụ thân, nhẹ vỗ về phụ thân băng lãnh thân thể. Đậu đại nước mắt như mưa rơi lăn xuống mà xuống, dùng sức lắc đầu, không thể tin được trước mắt một màn này, đầy bụng bi thống, khiến nàng trở nên như một trần thu thảo, toàn thân bất lực loạng choạng. Nàng nguyên lai tưởng rằng phụ thân chẳng qua là bế quan chữa thương mà thôi. Là Dương Thanh chính miệng nói, có thể không có nghĩ đến đối phương không ngờ trải qua đời. Cái này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Tần Dương đứng ở phía sau, im lặng không nói, mấy vị trưởng lão giải quyết hết cái kia bốn cái người áo đen về sau. Cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy đã trải qua đời Trung Bắc Văn, đều là kinh ngạc đến ngây người. Đại trưởng lão nhìn qua trên bàn ngọn đèn, nghiêm nghị nói, đây là tục mệnh đăng. Có thể cho người sắp chết tục hai canh giờ mệnh, xem đến hai ngày trước gia chủ liền đã không được. Đoán chừng là vì bắt lấy thích khách, mới để cho Dương Thanh nói dối hắn muốn bế quan chữa thương. Ai, nghĩ không ra ta Trung gia cũng sẽ bị kiếp nạn này. Mẹ, nhưng đáng tiếc để cái kia thích khách đầu lĩnh trốn thoát. Thật muốn lấy hắn ra. Tính khí nóng nảy tứ trưởng lão nổi giận mắng. Cái kia thích khách hẳn là còn ở Trung gia. Tần Dương thản nhiên nói, nghe hắn vừa rồi khẩu khí, rõ ràng tại Trung gia đợi đến thời gian rất dài, cũng giải ta và, cũng giải đại tiểu thư hành tung. Lão Tam, lập tức phái người tại Trung gia tiến hành thảm thức lục soát. Thề phải đem cái kia thích khách tìm cho ra. Những người khác, giữ vững trang viên từng cái lối ra. Muôn ngàn lần không thể để thích khách đi ra ngoài. Đại trưởng lão phẫn nộ quát. Ngay tại đại trưởng lão phân phối nhiệm vụ lúc, Tần Dương đầu não đột nhiên một trận mê muội. Hắn duỗi tay bắt lấy bên cạnh hòn đá. Chậm một hồi, cỗ cảm giác hôn mê mới dần dần biến mất. Tần tiên sinh, ngươi không có việc gì đi. Đại trưởng lão phát hiện Tần Dương dị trạng, quan tâm hỏi. Tần Dương lúc lắc tay, ra hiệu bản thân không có việc gì, lập tức tại trong đầu hỏi, tiểu manh, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta vừa rồi kém chút té xỉu. Chủ nhân, ngài trúng một loại gọi anh hoa cửu nguyệt, độc. Loại độc này có thể để người ta tại trong lúc vô tình hôn mê chừng nửa canh giờ. Độc tính cực mạnh, bất quá ngươi có thăng cấp bản cửu dương thần công hộ thể. Bách độc bất xâm, độc này cũng chỉ là một chút sơ qua phát huy điểm hơn tính. Cũng không lo ngại, không cần lo lắng, tiểu manh hồi đáp, anh hoa cửu nguyệt, Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Âm thầm hỏi, ta lúc nào trúng độc, vì cái gì ta không có phát giác, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia thích khách vụng trộm phóng độc. Thật xin lỗi. Hệ thống cũng không có cách nào biết được thời gian xác thực. Tiểu manh thật đáng tiếc nói ra. Tần Dương cau mày, lâm vào suy tư bên trong. Qua một hồi, Trung Linh Huyên đột nhiên đứng dậy, lau trên gương mặt nước mắt, nhìn qua Tần Dương nói ra. Tần tiên sinh, huyên nhi khẩn cầu ngươi giúp ta bắt lấy sát hại phụ thân ta thích khách. Ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Nữ hài sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ dữ tợn, thấy rõ nội tâm lửa giận cùng cừu hận đốt cháy đến cực hạn. Nhất là nàng cái kia đôi hắc con mắt bên trong không có trước kia linh động. mà là bi ai, tuyệt vọng lóe cừu hận hỏa diễm. Tần Dương khẽ giật mình, gật gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt được hắn. Trung Linh Huyên vừa nhìn về phía đại trưởng lão, lạnh lùng nói, đại trưởng lão, ngươi phái người đi đem Dương Thanh kêu đến, ta nhất định phải tự mình hỏi rõ ràng, vì cái gì hắn gạt ta nói phụ thân đang bế quan chữa thương? Vì cái gì không nói cho ta thực sự cùng nhau? Đại trưởng lão do dự một thoáng, chỉ trên bàn ngọn đèn, khẽ thở dài, huynh nhi, tình cảnh này người ta cũng đều có thể đoán được, đồng thời không trách Dương Thanh, đoán chừng cái này đều là phụ thân ngươi giao phó hắn nhiệm vụ. Chắc hẳn hắn nội tâm cũng rất thống khổ, ngươi cũng đừng lại làm khó hắn. Trung Linh Huyên trầm mặc chốc lát, nói khẽ, đi tìm hắn a, ta nghĩ chính miệng nghe hắn giải thích. Đại trưởng lão gật gật đầu, đi ra khỏi cấm địa. Đại tiểu thư, ta đây đi trước truy xét thích khách. Tần Dương chắp chắp tay, cũng vội vàng rời đi cấm địa. Đi ra khỏi cấm địa, Tần Dương tại trong đầu hỏi, tiểu manh, lại để cho hệ thống điều tra một lần, xem có thể hay không tìm ra cái kia thích khách vị trí cụ thể. Thật xin lỗi, thật không tìm ra được. Tiểu manh bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không phải còn tại sinh ta mới vừa mới đùa giỡn ngươi khí đi. Vì cái gì ta trúng độc ngươi không nhắc nhở, ta hỏi thích khách vị trí ngươi cũng không nói. Tần Dương nghi ngờ nói, đừng có dùng ngươi bụng dạ hẹp hòi đến hoài nghi hệ thống phẩm cách. Không biết chính là không biết. Tiểu manh thản nhiên nói, Tần Dương lắc đầu, cũng lười hoài nghi, hướng cùng với chính mình ký túc xá đi đến. Tại đại trưởng lão phái người gọi lúc trước hắn, trước hết đem thân phận hội đổi tới. Chờ chút, đi đến hậu viện lúc, Tần Dương bước chân đột nhiên dừng lại, giống như nhớ tới cái gì. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bắt thích khách, nhanh bắt thích khách. Đúng lúc này, từng đạo vội vàng kêu gào tại trang viên bên trong vang lên. Tần Dương lấy lại tinh thần, nhìn thấy tam trưởng lão chính dẫn người vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Tần Dương về sau, hắn lập tức nói, Tần tiên sinh, vừa rồi cái kia thích khách muốn từ hậu sơn chạy trốn, bị thiên hương hoa pháp trận cho ngăn cản. Thích khách đâu? Tần Dương hỏi. Tam trưởng lão chỉ nam viện nữ đệ tử nơi ở phương, âm thanh lạnh lùng nói, có người nhìn thấy thích khách xông vào nam viện, ta đang chuẩn bị tới điều tra. A, đang nói, một đạo kêu lên thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên truyền đến. Tam trưởng lão giật mình, vội vàng dẫn người tới. Một đoàn người đi vào viện bên trong, đã thấy viện tử bên trong nằm mấy cỗ nữ đệ tử thi thể. Mấy gian phòng môn đều đại mở ra, nhàn nhạt mùi máu tươi truyền ra, còn có vài tên may mắn còn sống sót nữ đệ tử, chính co quắp tại nơi hẻo lánh thút thít, dọa sợ, nghiệt xúc a. Tam trưởng lão nắm chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh, hắn một gian phòng điều tra, đồng thời hỏi thăm may mắn còn sống sót nữ đệ tử thích khách hướng đi. Tần Dương đi theo tam trưởng lão đi vào phía sau xếp thứ 6 gian phòng. Nhìn thấy co quắp tại góc giường Khúc Nhu, giờ phút này nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân bao vây lấy chăn mỏng tốc tốc phát run, mơ hồ lộ ra trắng nõn đầu vai cùng xương vai. Thấy rõ cô bé này vừa rồi tại đi ngủ, bị thích khách chỗ kinh hãi, nhìn thấy thích khách đi chỗ nào sao? Tam trưởng lão lạnh lùng hỏi. Khúc Nhu thân thể mềm mại run lên, duỗi cánh tay ra, nguy nguy chiến chiến chỉ tây viện phương hướng, lúc nói chuyện răng đều ở phát run. Ta nhìn thấy một cái bóng đen, giống như đi nơi đó, đi. Tam trưởng lão mang theo hộ vệ đi đến tây viện phương hướng. Đợi đám người sau khi rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn thừa lại bên dưới Tần Dương cùng Khúc Nhu hai người. Tần Dương đem môn cùng cửa sổ đóng lại, ngồi ở bên giường, duỗi tay muốn đi an ủi đối phương, lại dọa đến nữ hài lui về sau, giống như muốn đem xinh xắn thân thể vò tiến nơi hẻo lánh bên trong. Thân thể run rẩy càng lợi hại. Ngươi, ngươi là ai? Đừng sợ, ta là Dương Thanh. Tần Dương mỉm cười, vạch trần trên mặt mặt nạ. Dương đại ca, Khúc Nhu ngơ ngác, bỗng nhiên một thoáng vào Tần Dương trước ngực khóc giống lên. Nàng toàn thân chỉ mặc nội y, đem nữ hài trắng nõn yếu đuối dáng người hoàn toàn hiển lộ. Dương đại ca, ta thật là sợ. Ô ô, nữ hài nước mắt như thao thao bất tuyệt sơn tuyền, bất tận mà tuôn ra đến. Không có việc gì, đừng sợ. Tần Dương ngón tay tại nữ hài non như đậu hũ lưng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ngữ khí nhu hòa, an ủi một hồi, hắn thở ra một hơi. Đột nhiên hỏi, ta ga giường cùng y phục đều là ngươi tẩy đi. Nữ hài sững sờ, không rõ đối phương vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Khóc gật gật đầu, Tần Dương mỉm cười, y phục tẩy rất sạch sẽ. Hơn nữa còn mang theo một cỗ mùi thơm, rất dễ chịu, trừ giặt quần áo dịch mùi thơm, ngươi còn gia tăng cái gì? Anh Hoa Cửu Nguyệt, trong chớp nhoáng này, nữ hài thân thể cứng đờ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.